ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90 theo dõi. Thẩm Miên một đường hút người khóa. Ở đọc giả hot search bảng thượng treo 3 ngày nửa mới đi xuống. Bởi vì hot search nội dung là hút người khóa, cho nên liên quan cấp dục ấu viện mang đến nhiệt độ. Một đám cao lớn thô kệch long tộc xem xong cắt nối biên tập sau video. Đối loại này mới mẻ độc đáo chương trình học sinh ra lớn lao hứng thú. Đều ở dò hỏi cái này khóa ở nơi nào có thể thượng. Bọn họ được đến hồi phục là Khải Minh dục ấu viện hứng thú khóa. Có thể ở mắt mèo phát sóng trực tiếp thượng võng khóa, thậm chí có long tộc ở đọc giả mặt trên kiến. Một cái chuyên trúc với Khải Minh xã khu. Không đến mấy ngày thời gian, xã khu chú ý số liền từ 2 vị số tăng vọt đến gần 100 triệu. Đều mau đuổi theo thượng Thẩm Miên ở mắt mèo phát sóng trực tiếp 1 năm tích góp xuống dưới fan. Đếm, xã khu tên chính là Khải Minh dục ấu viện. Xã khu nội huân chương đều là vừa đến lớp 6. Các fan còn đem Thẩm Miên phía trước nói qua tại tuyến dưỡng fan nói nhảy ra tới. Diễn xưng chính mình là viện trưởng nuôi trong nhà ở trên tinh võng tiểu long nhãi con, xã khu phi. Thường sinh động, mới vừa thành lập mấy ngày cơ hồ mỗi ngày đều quang lâm đọc giả xã khu nhiệt độ bảng đệ nhất này đó. Xã khu thành viên đại bộ phận đều là Thẩm Miên lão phấn. Bởi vì thẩm viện trưởng bản nhân trừ bỏ phát sóng trực tiếp bên ngoài cơ bản chính là giờ trạng thái. Dần dà, các fan cũng học theo. Phát sóng trực tiếp sinh động. Mặt khác thời điểm cũng không ở mặt khác trường hợp tùy tiện nhắc tới, xã khu là các fan cái thứ. Nhất tụ tập điện, trước kia cấp Thẩm Miên hạ tình cùng tiểu long nhãi con nhóm vẽ rất nhiều đồ viết. Không ít văn họa sĩ văn tay nhóm rốt cuộc tìm được người cùng sở thích. Đem nơi nơi tóc rối tồn lương toàn bộ phát đi lên. Một ít phá lệ chất lượng tốt tác phẩm còn ra vòng. Hấp dẫn càng nhiều võng hữu ngã tiến cái này hố, trong đó có không ít ra vòng họa đều đến từ một vị. ID vì 5 màu màu đen, họa sĩ. Vị này họa sĩ tài khoản là cái tân hào. Trước kia chưa từng có ở bất luận cái gì một vòng tròn xuất hiện quá. Khải Minh dục ấu viện, xã khu mới vừa thành lập thời điểm. Cái này tài khoản một hơi phát ra mấy chục chương đồ. Mỗi một chương đều xinh đẹp cực kỳ, vị này họa sĩ vì ái sáng tác mỗi phúc đồ không chỉ có hoàn thành độ cao, phối màu hoàn mỹ. Càng đặc biệt chính là hắn đồ so bất luận cái gì một cái fan sáng tác đồ đều càng sinh động. Phảng phất hắn thật sự cùng dục ấu viện mỗi một vị sớm chiều ở chung quá. Thần thái chảo thật sự ổn. Một chút đều sẽ không làm các fan cảm thấy biệt nữ. Các fan lần đầu tiên phát hiện cái này họa sĩ. Thời điểm quả thực giống ngẫu nhiên gặp được một cái bảo tàng viện trưởng tính cách nhưng quá khó. Bát, luôn có một ít họa sĩ cùng văn tay đem viện trưởng miêu tả đến quá mức lãnh khốc hoặc là quá mức ôn. Nhu, ở ma sửa viện trưởng tính cách đường xá thượng chạy như điên. Làm rất nhiều fan nhìn cảm thấy khó chịu, 5 màu màu đen, lại trước nay không như vậy. Mềm mại cùng lãnh đạm luôn là gãi đúng chỗ ngứa, 5 màu màu đen, tài khoản ngắn ngủn một vòng liền. Tích cóp hạ mấy chục vạn fan, mới nhất tuyên bố một chương đồ, là thẩm viện trưởng cùng hoàng thái tử điện hạ đại đồ. Họa chung 2 vị bối ỷ ở một con thuyền tổn hại chiến hạm thượng. Sườn mặt nói chuyện với nhau. Để lại cho rất nhiều người xem mặt mày tiên minh sườn mặt bối cảnh mơ hồ xử lý sau. Chỉ có 2 vị vai chính cùng chiến hạm phá lệ nổi bật. Càng là không rõ ràng lắm bối cảnh. Càng là làm người xem nhịn không được tưởng tượng bọn họ thân ở thế nào hoàn cảnh chung. Là trải rộng tinh hạm hài cốt chiến trường vẫn là bãi mãn vũ khí nóng bắt trước tràng. Đồ chung hoàng thái tử điện hạ cùng viện trưởng ly thật sự gần. Trong tay còn tùng tùng xách theo một con ống phóng hỏa tiễn. Trầm trọng vũ khí nóng ở trong tay hắn như là không có trọng lượng, hoàng thái tử điện hạ. Ở là cái làm sự ra ra long ở ngoài. Vẫn là đế quốc chi kiếm. Hắn lấy nguyên soái thân phận xuất hiện ở dân chúng trước mặt khi. Một thân quân trang, ánh mắt đảo qua. Toàn trường yên lặng một màn còn ở rất nhiều long tộc trong đầu. Cho nên này chương trên bản vẽ hạ nguyên soái một chút đều không cho long ngoài ý muốn, nhưng hắn Bên người viện trưởng hình tượng liền ra ngoài rất nhiều fan đoán trước họa chung viện trưởng cũng không phải mang nhãi con thẩm viện trưởng. Hắn ăn mặc rất mỏng, vai sống lưng đường cong ở vật liệu may mặc hạ phập phồng, thẩm viện trưởng đứng ở hoàng thái tử điện hạ bên người, cùng phía sau chiến ngân chồng chất tinh hạm cực kỳ hài hòa. Trong tầm tay dựa vào một thanh chiến trường thường thấy trọng hình ngắm bắn pháo, dục ấu viện thẩm viện trưởng xuất hiện ở đại chúng trước mặt thời điểm đại bộ phận đều là lãnh đạm thả tinh tế. Giống tinh phỉ kia đầu thơ, chỉ cần coi trọng trong chốc lát phát sóng trực tiếp, là có thể từ ngôn hành cử chỉ phân biệt rõ ra thiên hồi bách chuyển ôn nhu tinh tế. Họa sĩ nhóm lấy ra tới họa cũng phần lớn đều là xông ra này một mặt viện trưởng. Chính là loại này hình tượng viện trưởng lại trước nay không có họa sĩ họa quá. Nhưng là một chút đều không đột ngột, phía dưới bình luận quả thực tạc nôi. Ta phục, đây là cái gì thần tiên hình ảnh? Đại thần đối viện trưởng thần thái chảo đến quá chuẩn. Long thần nhất định đem ngài hội họa kỹ năng điểm đây. Quá tuyệt, quá có cái loại này kề vai chiến đấu cảm giác. Ta đã không biết nói cái gì. Viện trưởng hảo a, họa sư cũng quá biết ô ô ô ô. Ta rất thích như vậy viện trưởng. Viện trưởng là tay không sách quá long a. Bảo vệ lại tiểu long nhãi con thời điểm đại khái sẽ là như vậy hung bộ dáng đi. Hắn thật sự cự a. Ta chính là cái kia video thích thượng viện trưởng. Rốt cuộc nhìn thấy như vậy viện trưởng. Khụ khụ khụ, cái kia, chư vị, các ngươi có hay không cảm thấy viện trưởng cùng điện hạ đặc biệt xứng? Chính là điện hạ là alpha, viện trưởng cũng là alpha đi. Ai, chúng ta viện trưởng đệ nhị giới tính có công bố quá sao? Là Omega nói liền dễ phá diệt a. Omega vì cái gì muốn tan biến? Hắn được không còn cùng giới tính có quan hệ. Người loại này long, có phải hay không còn đối đệ nhất giới tính có ý kiến a? Viện trưởng chưa nói quá a. Cái này niên đại còn có long để ý giới tính. Kiến nghị đừng quá để ý giới tính. Hơn nữa viện trưởng thực không thích lấy giới tính nói sự. Mặc kệ là đệ nhất giới tính vẫn là đệ nhị giới tính. Nói bừa lời nói bị thấy sẽ ai viện trưởng dỗi. Hắn thật sự dỗi không? Mỉm cười biểu tình. Bất quá nhảy dựng lên tranh cãi rốt cuộc là số ít. Đại bộ phận long tộc đều là an an tĩnh tĩnh mà liếm bình xem họa. Hoa thức khen thần tiên họa sĩ nhảy trương đồ phát ra không bao lâu. Liền nhanh chóng ra vòng. Chỉ cần thấy này trương đồ. Liền rất khó không đem nó tồn xuống dưới. Bối cảnh chiến hạm họa đến phi thường chân thật. Chiến hạm kích cỡ một cha là có thể đối thượng. Thậm chí có rất nhiều long tộc bái ra này con chiến hạm rất có thể đã từng phục dịch với thứ bảy. Quân đoàn là một con thuyền công huân hạm, có long tộc nói là họa sĩ gặp qua này con tinh hạm. Cho nên tùy tay họa thành bối cảnh. Nhưng một cái khác cách nói là này con chiến hạm hiện tại thuộc về Hoàng Thái Tử Điện Hạ Tư Tàng. Này bức họa rất có thể là chân thật xuất hiện quá cảnh tượng, như vậy họa sĩ là ai đâu? Ở long tộc nhóm điên cuồng bái chi tiết thời điểm, Hạ Tình cũng thấy được này bức họa. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đây là chúng ta Ngôn Đàm họa đi. Hắn cùng Thẩm Miên ở Phi Vân Thành bắt trước chiến đấu trường chơi qua rất nhiều lần đối chiến. Trong đó có một lần Thẩm Miên liền xuyên này bộ màu xám đồ thể dục. Vẫn là hắn, đang ở làm giáo án Thẩm Miên dựa vào ghế trên quay đầu lại xem hắn, Hạ Tình đem trí não. Phóng tới trước mặt hắn, quang bình thượng đại đồ hiện ra ở Thẩm Miên trước mặt, một con rồng một người đối hội họa cũng chưa. Cái gì nghiên cứu, cái gì phong cách phân kính như vậy hoàn toàn không hiểu biết. Này bức họa phong cách cùng Ngôn Đàm dĩ vãng cũng không giống nhau. Nhưng xem hình ảnh cùng họa sư ID, năm màu màu đen, là nhà hắn tiểu Ngôn Đàm không sai, Thẩm Miên điểm tiến họa sĩ chủ trang. Từ gửi bài tìm được không ít quen mắt họa tác, hắn hoa vài cái quang bình. Đây là ngôn chú cho hắn đăng ký. Hạ Tình, đại khái là, Ngôn Đàm còn không có từ hội họa ban trở về. Hơn nữa đại bộ phận cha mẹ đều sẽ không cấp tiểu long nhãi con xứng trí não, hắn lấy quá trí não. Cấp ngôn chú đã phát cái tin tức dò hỏi tiểu Ngôn Đàm khoảng thời gian trước tham gia hội họa ban. Chương trình học đi tiến tu. Liền dục ấu viện chương trình học đều xin nghỉ. Thần cha ngôn chú cũng chỉ có mỗi tuần một giờ có thể cùng tiểu ngôn đàm trò chuyện. Đương nhiên chết chầm mà chiếm thời gian này. Thẩm Miên Hạ Tỉnh còn có dục ấu viện tiểu long nhãi con nhóm có một đoạn thời gian không cùng ngôn đàm liên hệ. Thẩm Miên gật đầu. Trên mạng tin tức quá nhiều, không có biện pháp sàng chọn, chỉ có thể tận lực xây dựng tiểu hoàn cảnh, cấp tiểu long nhãi con nhóm dùng dục ấu viện đài thức trí não, phi dục ấu sư cùng quản lý tầng đăng nhập khi trí não tự động tiến vào ấu long hình thức, tịnh võng trình độ chạy đến tối cao lớn nhất trình độ, tránh cho một ít không thích hợp tin tức chảy vào. Ngôn chú qua một hồi lâu mới trở lại tin tức, là ta phát. Ngôn đàm lần trước tưởng phát. Thẩm Miên nhẹ nhàng đá Hạ Hạ Tỉnh, làm ngôn chú nghỉ hè đem ngôn đàm đưa qua ta nơi này. Hạ Tỉnh đầu gối để ở Thẩm Miên trên đầu gối, cúi đầu đã phát tin tức qua đi. Ngôn chú phát tới một cái muốn huấn luyện, không đợi Hạ Tỉnh truy vấn, đầu của hắn giống lập tức hôi, biểu hiện đã hạ tuyến. Hạ Tỉnh ngoặc kép, Trang rất bận, ngạnh Trang. Thẩm Miên khuỷu tay đáp ở lưng ghế thượng, cầm trí não chụp điều xem ngôn đàm tài khoản các loại tân họa, vỗ vỗ Hạ Tỉnh, chuyển một chút ngôn đàm đồ, phía chính phủ đóng dấu cho ta tiểu long nhãi con bài mặt. Hạ Tỉnh hướng hắn chớp mắt, tốt viện trưởng. Thẩm Miên ở đọc giả thượng cũng có tài khoản, nguyên bản hắn còn bách với sinh kế hơi chút kinh doanh một chút, sau lại có cái một ngày tam cơm đều hận không thể phát cái động thái Hạ Tỉnh, cho nên liền ném cho Hạ Tỉnh quản. Hạ Tỉnh sẽ chuyển phát ở mắt mèo phát sóng trực tiếp lục bá một ít quay chụp ảnh chụp hoặc là tiểu đoàn văn ra tới, không chừng khi chủ cái thưởng cấp các fan phát phúc lợi. Cho nên Hạ Tỉnh tiếp thu Thẩm Miên tài khoản sau, đọc giả thượng chú ý số liền cọ cọ hướng lên trên trướng, tuy rằng còn so ra kém mắt mèo phát sóng trực tiếp fan số, nhưng cũng ở dần dần tới gần. Hôm nay các fan liền ở đọc giả soát đến Thẩm viện trưởng một cái tân động thái, là cắt nối biên tập quá video, sau đó ở vòng 5 màu đen tài khoản là video, liền mắt mèo cũng chưa phát video. Chẳng lẽ là hôm nay có cái gì khả khả ái ái hàng ngày phải cho bọn họ xem sao? Gấp không chờ nổi các fan thậm chí cũng chưa thấy văn tự bộ phận, trực tiếp liền điểm vào video, video thực rõ ràng, nhưng là góc độ tương đối kỳ quái, là cái nhìn xuống thị giác, im tiếng cũng tương đối ồn ào. Một ít người xem lập tức phản ứng lại đây. Này hẳn là cái theo dõi, đây là cái thật lớn bắt trước chiến đấu trường. Cùng dục ấu viện cái kia bất đồng, cái này không chỉ có diện tích đại, còn chất đống rất nhiều long nhãi con không thể dùng trọng hình vũ khí. Trong đó rất nhiều đều có chân chính lực sát thương, một con thuyền tràn đầy chiến hỏa dấu vết chiến hạm ở video mở ra nháy mắt liền hấp dẫn người xem ánh mắt. Rất nhiều long tộc đều nhận ra tới. Này còn không phải là 5 màu đen, họa sĩ tân đồ kia con chiến hạm sao? Theo dõi truyền đến tiểu long nhãi con cố lên thanh. Viện trưởng tất thắng. Viện trưởng lợi hại nhất. Hạ thúc thúc cố lên. Viện trưởng càng thêm du. Khán giả chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhưng nhìn không tới phát ra âm thanh tiểu long nhãi con. Liền ở bọn họ cho rằng chính mình trí não xảy ra vấn đề thời điểm, bắt trước giữa sân một trận biến hóa. Vùng núi bắt trước cảnh tượng dần dần biến mất. Tiểu long nhãi con nhóm đi theo Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh phía sau rung đùi đắc ý mà đi ra. Hạ Tỉnh xuyên kiện màu đen ngực, từ một bên xe thiết giáp thượng cầm áo khoác mặc vào. Thẩm Miên ăn mặc trọn bộ màu xám vận động trang, ngạch thấy có điểm hãn. Trong tay hắn xách theo một trận ngắm bắn pháo, đi đến chiến hạm trước, tùy tay đem ngắm bắn pháo dựa vào chiến hạm thượng, khom lưng cầm lấy một lọ thủy, lại không chính mình uống, mà vặn ra cái nắp cấp cố lên đến khát nước tinh phỉ uy thủy. Tiệp An đau lòng nhà hắn viện trưởng vừa mới diễn luyện vất vả, đi lên đi dắt lấy tinh phỉ tay, chúng ta đi trước đem buổi chiều trà mang sang đến đây đi. Viện trưởng ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngôn đàm cũng chủ động mở miệng, ta cũng muốn nhìn một chút hôm nay ăn cái gì. Tinh phỉ ôm lấy thủy, hướng Thẩm Miên cười một cái. Thẩm Miên sờ sờ tiểu cô nương phát đỉnh. Hảo, ba cái tiểu long nhãi con nắm tay đi ra ngoài. Thẩm Miên dựa vào chiến hạm thượng, tiếp nhận Hạ Tình truyền đạt một khác bình thủy. Mới vừa chạm được nắp bình liền phát hiện bình nước đã vặn ra, mặt mày anh Tuấn Nguyên xoáy hướng. Hắn cười một chút, video đến đây kết thúc, khán giả. Cảm giác phía chính phủ ám chỉ họa sư là dục ấu viện tiểu long nhãi con. Hơn nữa, vì cái gì viện trưởng cùng hoàng thái tử điện hạ thoạt nhìn như vậy xứng. Hết chương.